Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 46 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn một nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Thánh nữ giáo. Lâm Phàm đã sớm cảm nhận ra có người đi theo mình. Khi hắn ra khỏi thành thì kẻ đó đã bắt đầu đi theo, nhưng Lâm Phàm không thèm quan tâm. Có người bám đuôi là chuyện rất bình thường. Hắn nhanh chóng tăng tốc. Đối phương đuổi theo muốn mệt xỉu, chung quy vẫn là không đủ sức. Hắn đành phải dừng chân, xem rốt cuộc kẻ đó là ai. Sau khi hắn cất tiếng hỏi, một mùi hương kỳ dị từ từ bay đến, sộc thẳng vào trong khoang mũi của Lâm Phàm. Quái lạ, sao lại có mùi hương như vậy chứ? Đây là một vùng thôn quê hoang vắng, cũng đâu có phải nơi nào đặc biệt. Hắn vận chuyển kình đạo chặn mùi hương, dần dần một bóng dáng từ phía xa bay tới. Lâm Phàm nhìn kỹ thì nhận ra là một mỹ nữ, dung mạo xinh đẹp, ăn mặc mát mẻ, lộ ra cái lắc chân xinh xinh. Lâm Phàm nhìn nữ tử này, trong đầu lập tức nghĩ đến thế lực mà trưởng lão đã nhắc tới, Thánh nữ giáo. Đã lâu hắn không nhìn thấy phụ nữ, tự dưng được gặp một nữ tử kiều diễm, có thế lực không tầm thường giữa chốn này, chỉ có thể đoán là thánh nữ giáo. Người là ai? Lâm Phàm dò hỏi, đánh giá đối phương quả thực là rất xinh đẹp, eo thon, ngực khủng. Nói một cách ngắn gọn thì là vẻ bề ngoài của người này khiến cho người ta... Không cần thâm thúy bóng bẩy, cục xúc nói thẳng ra, là hễ mà là đàn ông mà nhìn thấy nàng đều sẽ bị dáng người mê hoặc của nàng thu hút. Liễu Phù Vi xin ra mắt Lâm công tử. Giọng nói của Liễu Phù Vi rất êm tai, như ẩn chứa một mê lực nào đó. Vòng eo thon có thể ôm trọn bằng một tay, hơi gập xuống như đang đảnh lễ với Lâm Phàm. Thật ra thì khi nàng khom lưng, cảnh ở trước ngực cũng hiện ra, gây ra sự chấn động không nhỏ cho hắn. Thực sự là sát thương rất mạnh đó. Trong khoảng thời gian này, về đêm, hắn và sư tỷ kiêng, bản thân đã sớm bị nghẹn đến mức buồn bực. Bây giờ đối phương lại thi triển ra pháp thuật quyến rũ, hắn không cố ý ngăn cản, mà chỉ cố gắng tỏ vẻ cương trực. Liễu cô nương, có việc gì không? Lâm Phàm cười cười hỏi, nụ cười trên mặt của hắn trông cũng cố gắng rất hòa nhã. Hắn đoán đối phương là người của thánh nữ giáo nhưng lại không có chứng cứ. Tuy nhiên hắn không cần phải sốt ruột. Trong lúc nói chuyện vài câu, rất nhanh sẽ biết được sự thật. Liễu Phù Vi lúc này cười xinh như hoa, dáng vẻ khi cười rộ lên của nàng thật đẹp mắt. Đặc biệt là đôi mắt lấp lánh như là mang điện. Ta nghe danh Lâm công tử đã lâu, bây giờ mới gặp quả nhiên là danh bất hư truyền. Tiểu thư nhà ta muốn gặp mặt Lâm công tử, không biết Lâm công tử có hân hạnh đến chịu gặp nói chuyện hay không? Tiểu thư nhà cô là thánh nữ, là thánh nữ của thánh nữ giáo sao? Lâm Phàm hỏi. Liễu Phù Vi gật đầu, đúng vậy. Liễu cô nương có thân phận gì ở thánh nữ giáo? Coi như Lâm Phàm đã hiểu, hắn vốn tưởng rằng đối phương là thánh nữ của thánh nữ giáo, không ngờ lại không phải. Dù sao đi nữa, nhan sắc diễm lệ của đối phương tuyệt đối cũng là dạng sắc sảo, khó trách có thể khiến cho đám nam nhân tài tuấn giang hồ mê mệt. Bấy nhiêu nhan sắc đã là đủ rồi. Lâm công tử, nô gia chỉ là một trong bốn nô tỳ của thánh nữ giáo. Liễu Phù Vi nhẹ giọng nói, dù nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Lâm Phàm vẫn cảm thấy giọng nói của nàng quá đôi êm tai. Thật là kiểu người mà Lâm Phàm chưa bao giờ gặp, giọng nói như có thuốc mê, có thể dụ dỗ khiến cho nội tâm người ta nổi lên những dục vọng nguyên thủy. Ây, người tuyệt sắc như Liễu cô nương đây, ấy vậy mà chỉ là một nô tỳ, Vậy thì chẳng phải tiểu thư nhà cô là tiên nữ trên trời luôn sao? Lâm Phàm khiếp sợ hỏi. Phụ nữ họ đều luôn tin rằng mình là người đẹp nhất. Hắn nói ra những lời này chính là để Liễu Phù Vi nghe thấy. Ý tứ rất rõ, nàng là đẹp nhất. Dung mạo tiểu thư nhà nàng có khi còn không đẹp bằng nàng. Mặc dù Liễu Phù Vi không có phản ứng gì, nhưng một tia biến hóa từ trong ánh mắt của nàng vẫn không thể nào thoát khỏi ánh mắt theo dõi của Lâm Phàm. Quả nhiên là nàng có chút dao động. Dĩ nhiên là tiểu thư nhà ta đẹp hơn chứ. Lâm công tử đến gặp tiểu thư là biết. Liễu Phù Vi mỉm cười nói. Vào lúc này đột nhiên Lâm Phàm kêu lên đau đớn, sau đó hắn khuỵu xuống ngồi xổm, che chân lại, có vẻ như đang rất khổ sở. Lâm công tử, người sao vậy? Liễu Phù Vi thấy Lâm Phàm tỏ ra như vậy, trong lòng nghi hoặc, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm xoa xoa chân, là bệnh cụ tái phát đó. Đột nhiên hơi đau khớp một tí. Liễu cô nương, phiền cô lại đến đỡ ta một lát, ta phải dựa vào một lúc, nếu không ta e rằng là cái chân của ta phế mất. Liễu Phủ Vi trợn mắt, nàng nghĩ là ngươi lừa ai, ngươi mạnh đến như vậy, vậy mà lại kêu là đau khớp. Ta cho dù là con nít, ta cũng không bị lừa gạt như vậy. Ấy thế nhưng, Lâm công tử, để ta xem cho. Liễu Phủ Vi cất bước đến, càng đến gần, hương thơm ngào ngạt, mùi hương dễ chịu. Lâm Phàm thấy đối phương đi tới, hắn chủ động đưa tay khoác lên Liễu Phù Vi, sát lại thật gần. Toàn thân của Liễu Phù Vi bất giác run lên. Nàng không ngờ Lâm Phàm lại ra tay nhanh như vậy. Lâm công tử. Liễu Phù Vi mở miệng, nhưng nàng không biết nói sao, chỉ đành lên tiếng nhắc nhở đối phương. Người có thể đừng như vậy được không? Đáng tiếc, nàng không hiểu gì về Lâm Phàm cả, cũng không hiểu một người đàn ông khi đã bị cấm dục lâu hoặc gặp được người toàn thân đều tản ra hương thơm quyến rũ như thế thì sẽ chủ động như thế nào. Đừng động đậy, như vậy rất tốt đó, là rất thoải mái đó. Lâm Phàm tỏ ra vô cùng đứng đắn, nhưng cánh tay đang khoác trên người của Liễu Phù Vi, ngón tay buông thõng cứ đụng vào phần da thịt của đối phương. Mỗi một lần vô tình chạm vào, Liễu Phù Vi lại cảm giác như bị điện giật, cả người tê dại. Tuy nàng đã được nuôi dưỡng, rèn luyện để quyến rũ đàn ông, nhưng nhìn như thanh thuần mà lại cực kỳ lẳng lơ. Thật ra nàng lại chưa từng chạm qua với đàn ông. Giữa thực hành và lý thuyết là hai chuyện khác nhau rất nhiều. Trong lòng của Liễu Phù Vi hết sức bực bội, cảm giác như mình đang gặp quỷ. Cái cảm giác này thật kỳ lạ, không biết diễn tả ra sao. Liễu cô nương. Cô thật tốt. Thời nay rất ít cô nương tốt như cô đó. Nếu như là cô nương khác thì nhất định là sẽ hét lên, trách ta là kẻ lưu manh, dám cả gan cản rỡ. Đa tạ Lâm công tử đã khen. Liễu cô nương này. Sao? Sau khi tắm cô bôi cái gì vậy? Thân thể của cô thật là thơm đó. Làn da thì căng mịn, ta chưa từng thấy làn da nào mịn như vậy đó. Từ đầu tới cuối, Lâm Phàm đều làm bộ dáng đang bị đau, cứ khoác lên vai của đối phương như vậy, dựa sát vào, tầm nhìn cũng rõ ràng hơn, thậm chí đến cả lỗ chân lông cũng thấy rõ. Liễu Phù Vi khóc không ra nước mắt, trong lòng gào thét, tiểu thư, có phải là ta tìm lầm người rồi hay không? Lâm Thiếu Hiệp tu vi kinh người, Lâm công tử ôn tồn lễ độ, những điều này hoàn toàn khác xa. Người có tu vi hùng hậu vậy mà là kêu đau khớp, người ôn tồn lễ độ vậy mà dê sồm nàng một cách nghiêm túc. Sai rồi, có lẽ thực sự là nàng sai rồi, sai thật rồi. Lâm công tử, đã đỡ hơn chưa? Liễu Phủ Vi hỏi, nàng muốn nhanh kết thúc dùm, không muốn tiếp tục như vậy nữa. Thật sự là rất khó chịu, cảm giác cơ thể bị người khác khống chế, không thuộc về mình. Ta vẫn chưa đỡ đâu, chưa đỡ tí nào đó. Lâm Phàm đáp. Liễu Phù Vi nhận được câu trả lời, âu cũng là chuyện nàng đã đoán. Lâm công tử, vậy để ta dẫn đường, tiểu thư nhà ta đợi đã lâu. Không sao, tình trạng của ta hơi nghiêm trọng, không thể đi nhanh được, chỉ có thể đi bộ thôi. Liễu cô nương, trên chặng đường này đành phiền cô dìu ta vậy. Nếu như không được thì Liễu cô nương có thể vào thành nghỉ tạm với ta một đêm, sau đó khi ta nghỉ ngơi xong, biết đâu ta sẽ hồi phục. Hehehehe. Lâm Phàm đề nghị Liễu Phủ Vi biến sắc. Đi chứ, phải đi. Đừng nói là dìu, đến cõng ngươi bế ngươi cũng được. Trừ nếu như vào thành nghỉ ngơi một đêm, e rằng là ta sẽ bị ngươi ăn sạch sành xanh, đến cả xương cũng chẳng còn. Lâm công tử, không cần phiền phích như thế, ta đỡ ngươi. Liễu Phủ Vi vội vàng đáp, nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ vào trong thành với Lâm Phàm. Nếu như là như vậy thì phiền Liễu cô nương rồi. Lâm Phàm khách sáo, hắn chính là muốn chơi chứ không có ý gì khác. Lâm Phàm vẫn nghĩ thánh nữ giáo xuất hiện là vì gì, hơn nữa hắn chưa từng bắt gặp hành tung của thánh nữ giáo, tự dưng xuất hiện không có bất kỳ lời báo trước. Từ đây hắn có thể nhận ra một vấn đề, đó là trong chốn giang hồ này ẩn giấu không ít cao thủ. Hắn không tin tưởng cái gọi là thánh nữ giáo chỉ dựa vào nữ nhân là có thể phất lên, chắc chắn là kẻ thao túng đằng sau màn. Ở trong giai đoạn nhạy cảm này, duy nhất chỉ có một khả năng, đó là e rằng những cao thủ lánh đời kia không ngồi yên, bắt đầu khai cuộc muốn tranh giành long mạch. Hiện tại người có thể được coi là cao thủ trong mắt của Lâm Phàm chỉ có 3 vị. Quốc sư Đại Càn, bên phía Đại Âm là Ngụy Trung và Đường Thiên Vân. Ngoài ra còn một vị vẫn chưa lộ mặt, chính là Xuân Thu Lão Đạo. Những cái tên này đều là những tuyệt thế cường giả có thể ganh cao thấp với hắn. Bằng vào tu vi hiện tại của Lâm Phàm kết hợp với những con dị thú, kẻ có thể đối đầu với hắn là không có. Nhưng nếu như đấu tay đôi thì khó nói, dù sao thì cũng chưa va chạm, không biết thực lực của mỗi người ra sao. Trong rừng núi yên tĩnh, Lâm Phàm thong thả khoác vai của Liễu Phù Vi đi trên đường. Đi rất chậm, hắn rất hưởng thụ. Tuy vị Liễu cô nương của thánh nữ giáo này hình như có vẻ không được tự nhiên, nhưng chuyện đó cũng đếch sao, ta tự nhiên là được rồi. Liễu Phù Vi không biết phải làm sao, nếu như họ thi triển khinh công mà đi, thì không biết đã đi được bao xa. Đâu cần phải thong thả như bây giờ. Nếu không thể phản kháng, vậy thì nàng chỉ đành hưởng thụ. Liễu Phù Vi giữ im lặng cúi đầu, không nói một câu. Dọc đường đi cứ như vậy, nàng phát hiện người tên Lâm Phàm của chính đạo tông này thật là thủ đoạn, hơn nữa da mặt cũng rất dày, lại còn là kẻ háo sắc, khiến cho nàng kinh hãi đến tột độ. Lúc bấy giờ, Lâm Phàm nhìn thấy phía trước có cái rễ cây nhô ra, trong lòng của hắn thầm tính toán. Ấy à, ấy à. Lâm Phàm thất thố kêu lên, giả vờ như vấp ngã, đôi tay quơ quào túm lấy áo của Liễu Phù Vi. Sau đó rầm một tiếng, cùng với tiếng hô kinh ngạc, Lâm Phàm ngây người nhìn cảnh trước mắt. Cảnh sắc này nếu như có một chiếc máy ảnh ấn nút chụp, tuyệt đối có thể lưu giữ được cảnh xa hoa lộng lẫy mãi mãi. Liễu Phủ Vi ngây ngốc đứng tại chỗ, nàng cúi đầu nhìn. Quần áo của nàng bị tuột đến đùi. Vốn dĩ nàng không mặc nhiều đồ, bị lôi kéo như vậy thì cơ bản là bị lột sạch. Lâm Phàm tập trung tinh thần, sau khi nhìn chán chê, hắn đưa tay lên, làm như đã vào cửa Phật vậy. Vì lễ chớ nhìn... Phi lệ chớ nhìn, sắc tức là không, không tức là sắc ta thấy được, nhưng đôi mắt của ta sẽ không nhớ gì cả. Lời nói ngoài miệng là như vậy, quả thực là khuôn mặt trông cũng rất nghiêm túc. Không thể không nói, nữ tử của thánh nữ giáo này thật xấu xa, đều là hại nước hại dân. Cô nương Liễu Phủ Vi trước mặt, lúc mặc quần áo thì quyến rũ, cởi ra rồi thì trực tiếp muốn động thủ. Dáng người đường cong cân đối, đẫy đà, phải nói là cực phẩm. Cơ bản là thỏa mãn được sức tưởng tượng của tất cả đàn ông. Liễu cô nương, quần áo của cô ăn mặc không có chắc chắn gì cả. Lần sau là phải cài buộc cẩn thận đó. Lâm Phàm lên tiếng. Còn Liễu Phù Vi thì hét lên chói tai. Nàng vội vàng ôm quần áo ngồi xổm xuống. Không ngờ, bản thân lại bị Lâm Phàm nhìn thấy hết. Liễu Phù Vi trực tiếp quay lưng về phía Lâm Phàm. Nhưng ngay khi nàng vừa ngồi xuống, quay lưng lại, thì cái đường cong kia không thể nào. Nghe nói nữ tử có vóc dáng siêu đẹp thì sẽ có bờ mông nở cong vút, mà mông của Liễu Phủ Vi thì Sau một hồi Liễu Phủ Vi mặc xong quần áo, nàng không dám lại gần Lâm Phàm nữa. Quả thực là nàng cực kỳ sợ hãi. Chương 396. Ê, Liễu cô nương, ta thực sự là không thấy gì hết. Lâm Phàm nghiêm túc nói. Thôi đi, đừng có nói nữa. Liễu Phủ Vi không muốn dây dưa thêm chuyện này, đã không kịp hối hận nữa rồi. Vì sao nàng lại chủ động xin đến đây để mời Lâm Phàm? Cứ dừng nhường chuyện này cho chị em khác, có phải là tốt hơn hay sao? Liễu Phủ Vi nghĩ tới tình cảnh hiện tại, nàng thật khóc không ra nước mắt. Nàng phát hiện Lâm Phàm này là quỷ, là con quỷ tra tấn người ta. Nếu như không phải vì bản thân, không đánh lại đối phương, e rằng nàng đã dùng bạo lực để tiếp đón hắn. Lâm Phàm biết không nên để chuyện này đi quá xa. Lợi lộc trên đời này làm sao có thể một mình ngươi ôm hết được. Một vừa hai phải mới là sáng suốt. Không cần phải làm khó đối phương, hắn còn phải đi gặp thánh nữ của các nàng nữa. Ấy chà chà, không biết là cái cô em thánh nữ kia trông như thế nào nhỉ? À được rồi, tự nhiên chân ta nó khỏe rồi này. Liễu cô nương, nếu như cô đấy thì phải công nhận là rất thần kỳ. Cô chỉ cần vừa biết cởi quần áo, chân ta lập tức tự nhiên khỏe lại này. Đa tạ Liễu cô nương. Nếu như không ngờ có hồng phúc của cô thì ta thực sự là còn chưa đi được đó. Lâm Phàm ôm quyền cười ha hả. Liễu Phủ Vi trừng mắt cứng họng, không biết nên nói gì. Nàng rất muốn hỏi thẳng Lâm Phàm, rốt cục ngươi coi ta là cái gì vậy? Là một con ngốc hay sao? Nếu như ngươi thực sự coi ta là một con ngốc thì thật quá trắng trợn. Liễu Phủ Vi nàng chưa bao giờ nghĩ tới có ngày bản thân mình lại gặp chuyện như vậy. Đối với nàng, đây là một sự sỉ nhục. Đáng tiếc, nhục thì nhục, chứ nàng có thể làm gì được đâu. Lâm Phàm bật cười, bay lên trời mỉm cười nói. Bây giờ tình trạng của ta tốt rồi. Liễu cô nương, xin đi trước dẫn đường cho. Liễu Phủ Vi định nói gì đó, thấy vẻ mặt kia của Lâm Phàm, nàng lại muốn dụi dụi mắt. Cứ cảm thấy khí chất của tên hách dịch này hơi khác. Vừa rồi trong mắt của nàng, hắn còn là một tên háo sắc. Nhưng lúc này Lâm Phàm lại làm cho nàng thay đổi cách nhìn. Lâm công tử ôn tồn lễ độ, chính là hắn. Là mời Lâm công tử đi theo ta. Liễu Phủ Vi ném ý nghĩ trong đầu sang một bên, bay lên trời, mượn lực cành khô mà phóng đi tới trước. Lâm Phàm đi theo sau, ngắm nhìn thân hình quyến rũ của nàng, khóe miệng cong cong một nụ cười. Chỉ là đùa thôi, chứ thật ra ta có ý nghĩ nào đâu. Bản thân gặp nữ tử tuyệt sắc như thế, nếu như không đùa một trận thì chẳng phải là lãng phí. Lúc bấy giờ, Liễu Phủ Vi ở phía trước bắt đầu lo lắng cho thánh nữ của mình. Người này tính tình cực kỳ quái. Thánh nữ thật sự có thể chèn ép được đối phương hay không? Đừng để đến cuối cùng thì lại như dê vào miệng cọp. Dần dần Liễu Phủ Vi cảm giác có gì đó không đúng. Hình như có một ánh mắt gắt gao đang nhìn chằm chằm về sau lưng của nàng, tựa như là mũi nhọn vậy. Bản thân như bị nhìn xuyên thấu. Nàng nghĩ đến tình trạng hiện tại, nhớ tới ánh mắt đầy xăm soi của đối phương. Liễu Phủ Vi vội vàng tăng nhanh tốc độ, muốn kéo giãn khoảng cách với Lâm Phàm. Thế nhưng ánh mắt đó từ đầu đến cuối vẫn cứ dõi theo nàng. Liễu Phủ Vi không thể nhịn được nữa, bèn nói: Lâm công tử, có thể đừng nhìn nô gia như vậy được không? Ê, ta đâu có nhìn cô. Lâm Phàm thản nhiên đáp, thái độ trả lời rất bình tĩnh, khiến cho hai tay của Liễu Phủ Vi trắng bệch, siết chặt lại. Trong lòng của nàng nghẹn tức không thôi. Ta chưa bao giờ muốn đánh người như thế này cả. Thật là tức quá đi mất. Nếu như Lâm Phàm tự xưng là thứ nhì thì không ai dám nhận là thứ nhất. Điều đó đủ để chứng minh hắn có địa vị thế nào ở trong lòng của Liễu Phủ Vi. Sau đó, Liễu Phủ Vi buông lỏng tinh thần. Chỉ cần ta coi ngươi không là người thì ta sẽ không có những ý nghĩ đó. Nàng sau một hồi tự nhủ thì thoải mái hơn nhiều. Bọn họ đi đến một chốn bồng lai tiên cảnh. Lâm Phàm nhìn thấy nơi này thì rất tò mò. Không ngờ phong cảnh ở Hoài Châu lại có nơi tốt đẹp như vậy. Vậy mà trước đây mình lại không phát hiện ra. Thật là thần kỳ. Liễu cô nương, thánh nữ nhà các cô cũng biết chọn chỗ đó. Ở nơi đây đẹp thật. Không lẽ tất cả mỹ nữ đều thích cảnh thơ mộng sao? Lâm Phàm cười cười nói, nơi đây tứ phía đều là hoa cỏ kiều diễm, một mùi thơm vờn quanh chóp mũi, nhưng trong hương hoa này còn kèm theo cả mùi hương kỳ quái. Đã không còn là hương hoa nữa, mà là một loại mùi hương kích thích cơ thể người. Lâm Phàm đoán chừng, nếu như là người bình thường vào đây, e rằng chịu chưa đầy nửa giây, cơ thể đã bị mùi hương này khống chế, tự mình đánh mất phương hướng. Bây giờ Lâm Phàm lại hồi tâm chuyển ý, coi thường lại, không thể chủ quan. Hắn đùa cợt với Liễu Phù Vi ở trên đường, là vì hắn chắc chắn một quyền có thể đánh chết đối phương. Thế nhưng hiện giờ, hắn nghĩ sự cảnh giác mới phải tăng lên, chính là để không bị rơi vào bẫy. Lâm Phàm được Liễu Phủ Vi dẫn dắt, hắn phát hiện ra điều bất thường. Hướng đi dường như không có quy luật, nếu như cẩn thận quan sát, có thể thấy nơi đây giống như là một ảo trận, như là một mê cung vậy. Một lát sau, Lâm Phàm thấy phía trước có người xuất hiện. Những nữ tử kiều diễm đứng ở hai bên, mà ở phía cuối là chiếc giường ga trải tơ màu hồng nhạt, có một nữ tử đang nằm ở trên đó. Người đàn bà này đeo mạng che mặt, dung nhan như ẩn như hiện, vô cùng thần bí. Thánh nữ, Lâm công tử đã tới. Liễu Phủ Vi bỏ qua cho Lâm Phàm qua một bên, nhanh chóng đi đến chỗ thánh nữ, thái độ hết sức cung kính. Thánh nữ nằm ở trên giường chậm rãi. Hoan nghênh Lâm công tử đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, xin chớ trách cho. Giọng nói của thánh nữ biến ảo khôn lường, tiếng nói truyền đến từ bốn phương tám hướng, tựa như là tiên nữ trên trời, cảm giác vô cùng mờ mịt khiến cho người ta thực sự là nhìn không thấu. Này, ế, chân cô bị chặt rồi sao? Lâm Phàm hỏi. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt của hai hàng nữ tử trong thánh nữ giáo ở xung quanh nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, mặt tỏ vẻ không vui. Chương 397. Rõ ràng lời Lâm Phàm vừa nói khiến cho các nàng rất khó chịu, cảm thấy hắn không tôn trọng thánh nữ nhà mình. Thánh nữ sửng sốt. Lâm công tử hỏi vậy là sao? Này, cô mời ta đến. Ta đến, nhưng cô lại nằm ở trên giường. Như vậy chẳng phải là quá khinh thường Lâm Phàm ta sao? Còn nếu như cô muốn một lát nữa nói chuyện với nhau ở trên giường thì... Không cần mời, ta tự tới. Cơ thể của Lâm Phàm loáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh. Không ai thấy rõ bóng dáng của hắn. Trong thoáng chốc hắn đã hiện ra ngay ở trên giường, đối mặt nhìn thánh nữ. Ấy... Ta tự hỏi tại sao thánh nữ lưu luyến không muốn xuống giường. Hóa ra là vì chiếc giường này rất thoải mái, rất mềm mại đó. Lâm Phàm vỗ vỗ tay lên tiếng. Làm càn. Đám phụ nữ của thánh nữ giáo giận đến tím mặt, muốn xông lên liều mạng với Lâm Phàm. Bốn tỷ nữ đứng ở mép giường thánh nữ đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thì bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên. Chỉ cần thánh nữ ra lệnh một tiếng, họ sẽ lập tức ồ ạt xông tới, bắt luôn tên dê sồm này lại. Định làm gì vậy? Lâm công tử là khách của ta, các ngươi định làm càn sao? Thánh nữ tức giận quát, giọng nói có vẻ như không tức giận, nhưng đối với đám người của thánh nữ giáo mà nói thì toàn thân của các nàng run rẩy, lộ ra vẻ kinh hãi. Lâm Phàm thu tất cả biểu hiện đó vào trong mắt. Tính cách khôn ngoan, vị thánh nữ giáo này quả nhiên không đơn giản, nhất định là rất tàn nhẫn khi trừng phạt thủ hạ. Nếu không thì nàng cũng sẽ không có khả năng khiến cho những cô nương xinh đẹp này khiếp đảm như vậy. Lúc này thánh nữ mỉm cười lên tiếng. Lâm công tử nói đúng lắm, ta thật là sơ suất, xin chuộc lỗi với Lâm công tử. Chuộc lỗi hả? Tất nhiên chuộc lỗi rồi, nhưng mà thánh nữ mà đeo mạng che mặt để mà chuộc lỗi thì nó có vẻ bỡn cợt, nó không có thành tâm đó. Chỉ bằng cô có thể tháo cái mạng che mặt được không? Lâm Phàm cười ha hả đề nghị. Hắn rất tò mò về thánh nữ giáo, rất muốn tìm hiểu về lai lịch của đối phương. Rốt cuộc là vị cao nhân ẩn sĩ nào đã bồi dưỡng ra tổ chức này mà lại có thể tìm được nhiều em gái xinh đẹp như vậy? Không thể không nói là rất có bản lĩnh. Nếu như đặt chuyện này vào ở tiền kiếp, thời hiện đại, bắt tay với chính đạo, khai thác tiềm năng, thành lập một cái động gái, một cơ sở cắm chim, tuyệt đối mình có thể kiếm được bộn tiền. Còn nếu như lén lút làm ở trong bóng tối, đi ship hàng đến tận nhà cho các đại gia thì còn kiếm được nhiều hơn. Tính cách của thánh nữ không giống người bình thường. Đối mặt với yêu cầu quá phận của Lâm Phàm, nàng lại không hề tỏ vẻ tức giận, dường như nàng rất bình tĩnh. Nếu như Lâm công tử đã yêu cầu thì làm sao ta có thể chối từ chứ? Thánh nữ khẽ mỉm cười, gỡ mạng che mặt xuống trước mắt của Lâm Phàm, còn đong đưa cái mạng che. Cổ tay của thánh nữ có đeo lúc lắc, lục lạc đính ở trên tay, nghe đinh đinh đang đang, âm thanh thật sự rất vui tai. Tiếng lục lạc trong trẻo nhưng lại hình thành lên một làn sóng âm truyền vào tai của Lâm Phàm. Bàn tay của Lâm Phàm nhanh như chớp túm lấy cổ tay của thánh nữ, chặn lại lục lạc mỉm cười. Ấy không ngờ tay của thánh nữ lại trắng trẻo như vậy. Liễu của nương kia vốn dĩ đã trắng, nhưng hiện tại xem ra có lẽ so với mu bàn tay của thánh nữ, chỉ sợ cũng chỉ có làn da trước ngực của Liễu cô nương là có thể sánh bằng. Lời vừa nói làm cho các cô gái chấn động. Thân là một trong bốn nô tỳ, suýt chút nữa Liễu Phủ Vi đã xỉu. Nàng không ngờ Lâm Phàm lại dám càn quấy như vậy, lại dám nói ra lời này trước mặt của thánh nữ, thật quá tức giận. Nhưng nàng cũng chỉ đành nuốt cơn giận vào bụng, làm sao có thể trút giận ở đây được chứ? Vậy sao? Thánh nữ nghi vấn. Lâm Phàm trả lời, ấy đương nhiên, không biết làn da trước ngực của thánh nữ có trắng như vậy không đó. Thánh nữ rút tay về, tay trái. Trái lại khiến cho Lâm Phàm kinh ngạc. Rõ ràng là hắn nắm chặt cổ tay của đối phương. Không ngờ thánh nữ này thế lại có một thuật tỏa cốt, khiến cho bàn tay nhũn xuống như không xương. Thật làm cho Lâm Phàm không túm được, có chút thú vị. Lâm Phàm cười nói, ê, thánh nữ cứ nói đùa, làm sao mà ta có suy nghĩ đó chứ. Ăn mặc thiếu vải là tập tục của thánh nữ giáo, trong không khí tràn ngập mùi hương khơi dậy gợi dục vọng, chắc là dùng để nâng cao tinh thần rồi. Tuy là khi vào đây nó khiến ta nhớ đến Yên Vũ Các, nhưng ta biết đây không phải, đây không phải. Yên Vũ Các là đâu? Nơi rung động là chỗ nào? Đúng vậy, đây chính là cái nơi mà Bạch sau khi đã chiến thắng cuộc thi làm thơ đó. Rất không tệ, nếu như mà các cô có thể đến đó, tuyệt đối các cô sẽ được đón tiếp nồng nhiệt đó. Âm thanh Bạch Bạch sẽ rất to đó. Lâm Phàm cười ha hả đáp. Hắn phát hiện thánh nữ giáo này không có ý tốt. Nghe nói những thanh niên tài tuấn của giang hồ bị đều bị mê hoặc, sợ rằng không phải chỉ đơn giản là vì nhan sắc, rất có thể là vì mùi hương này đã làm cho đầu óc của họ lú lẫn, gây lên một loại phụ thuộc. Dường như thánh nữ hiểu ra điều gì đó, trong mắt của nàng bùng lên lửa giận, nhưng rất nhanh đã dập tắt. Là vậy sao? Vậy nếu như có cơ hội, xin Lâm công tử dẫn bọn ta đi xem thử. Nói hay lắm, tuyệt đối ta sẽ cố gắng hết sức. Lâm Phàm không muốn tiếp tục làm nhảm với bọn thánh nữ giáo này nữa. Thánh nữ, không ngại đường xa mời ta đến, chắc không phải chỉ là để nói ra ba chuyện râu ria chứ. Có chuyện gì cứ nói, xin đừng ngại. Được, Lâm công tử đã sảng khoái như vậy, đã thế thì ta vào thẳng vấn đề. Thánh nữ giáo muốn kết thiện duyên với Lâm công tử. Nghĩa là sao vậy? Lâm Phàm nghi vấn. Thiện duyên chính là thiện duyên, Lâm công tử cần gì phải hỏi rõ. Thánh nữ phát hiện Lâm Phàm của chính đạo tông không tốt, không xấu, cũng không phải là những tên ngu đần dễ xử lý như bọn nhân sĩ giang hồ. Những tên ăn hại kia vừa nhìn thấy nàng thì vội vàng chủ động nhào tới. Căn bản là không cần nhiều lời, nguyên cả một đám đều như là thần hồn điên đảo. Cho dù bảo bọn họ đi chết, sợ rằng bọn họ cũng không hề oán hận. Đây chính là mị lực của nàng. Mà hiện tại thì... Chương 398. Biểu hiện của Lâm Phàm lại làm cho thánh nữ thấy hắn tuyệt đối không phải là loại người có thể giải quyết đơn giản như vậy, cần phải xử lý thật nghiêm túc. Nếu như các nàng đối xử với hắn như những tên ngốc đó thì chính là tự đi tìm chỗ bán mối. Lâm Phàm cười nói, cái thiện duyên là đều là có được có mất, lại càng có thể nói là một loại giao dịch. Hiện giờ thánh nữ cô nói một câu là kết thiện duyên mà không có nói là kết cái gì, ta cảm thấy chơi như thế không có vui lắm đó. Thánh nữ nghe thấy Lâm Phàm nói như vậy, biểu cảm thoáng biến hóa. Dù nàng đã sớm dự liệu, nhưng khi trực tiếp nghe được thì vẫn hơi kinh ngạc. Lâm công tử, người muốn thế nào? Thánh nữ mập mờ hỏi. Nàng ta làm tới nước này, đương nhiên là đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh. Thế nhưng khi Lâm Phàm nói ra, thì cho dù là ai đi nữa, thánh nữ sẽ thoáng nghĩ ngợi. Ta đâu có biết đâu. Lâm Phàm buông tay, hệt như là một tên vô lại, ý tứ rất rõ. Người gặp bất kỳ vấn đề gì nan giải thì đừng có tới tìm ta. Ta chỉ muốn nghe thử một tí thôi, rốt cuộc là ngươi đang tính toán gì. Chính là để xem rốt cuộc là thánh nữ muốn làm gì. Thánh nữ ngây người. Lâm công tử, ta nào có thể biết được suy nghĩ của ngươi? Để cô biết mà. Lâm công tử đã đánh giá ta quá cao đó. Không phải là đánh giá cao, mà là thánh nữ cô biết thật đó. Lâm Phàm mỉm cười khi nói với thánh nữ những lời này. Trong lòng của hắn hiểu rất rõ, đối với hắn mà nói, tình hình bây giờ chính là như vậy. Thánh nữ giáo xuất hiện là một kiểu thế lực mới, lấy việc dụ dỗ đàn ông là chủ yếu. Lâm Phàm nói như vậy với thánh nữ, trái lại không có ý gì khác, chính là nhìn hắn mà hành sự. Ý đồ là định lấy sắc dụ anh đây hay sao? Hắn chỉ có thể cảm thấy thánh nữ sẽ nghĩ đến loại biện pháp sắc dụ. Nếu như dùng biện pháp này, hắn rất mong đợi. Loại tình huống này đối với hắn mà nói không hề xấu, thậm chí hắn còn có rất nhiều lợi ích. Về phần nàng dùng biện pháp gì thì đó tuyệt đối là chuyện thánh nữ phải lo, hắn có chỉ muốn chơi đùa một chút. Thánh nữ nhìn Lâm Phàm, nếu như là trước kia, kẻ khác có thể thấy có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thế nhưng người trước mắt này tuyệt đối không thể đắc tội. Danh tiếng của Lâm Phàm ở chính đạo tông lan ra bên ngoài cực kỳ lớn, thực lực càng khó có thể tưởng tượng nổi. Sự tồn tại của Lâm Phàm chính là sự tồn tại mà vô số người đàn bà muốn lôi kéo. Thánh nữ nghĩ ngợi, ra vẻ quyến rũ nói, Lâm công tử, hay là người muốn ta lấy thân báo đáp? Lâm Phàm trừng mắt nhìn đối phương, tựa như không ngờ đến. Nếu như cô đã nghĩ như vậy thì ta cũng không có nể hà, đến đây đi. Đào, hãy chiếm lấy ta đi. Tức khắc khung cảnh vô cùng im ắng, không ai dám nói chuyện. Cho dù là thánh nữ, ánh mắt nhìn Lâm Phàm cũng khiếp sợ. Nàng chưa bao giờ gặp phải loại tình huống như vậy, nàng cũng chưa bao giờ gặp phải tên nào đê tiện như thế. Mỗi một giây một phút nói chuyện với đối phương, nàng cảm giác như bị cuốn theo tiết tấu. Cho dù nàng nói ra lời này, ý tứ rất rõ, chỉ là nói cho có. Nếu như ngươi thật sự muốn súng bắn đạn thật thì coi như ta nói đùa thôi. Thật ra đàn ông bình thường cũng không có ý nghĩ như vậy, dù sao thì cũng sẽ tổn hại đến mị lực của đàn ông, lúc đó bầu không khí sẽ rất ngột ngạt. Thánh nữ không thể tiếp tục trò chuyện với Lâm Phàm, nàng luôn cảm thấy giữa hai người có ranh giới rất lớn, giống như là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Nói đến bây giờ vẫn chưa biết đã nói được những gì. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn Lâm Phàm chăm chú, nhìn đến nỗi nghẹt ra. Trái lại vẻ mặt của Lâm Phàm rất bình đạm, hoặc có thể nói là nhìn thánh nữ một cách rất lạnh nhạt. Được một lúc lâu, Lâm Phàm mỉm cười, từ trên giường bước xuống. Thánh nữ, thời gian của mọi người rất quý báu, đừng có lãng phí thời gian của ta. Chơi cũng vui cũng đủ rồi, Lâm Phàm không muốn chơi nữa. Trước đây hắn chủ động khiêu khích thánh nữ chỉ để đùa mà thôi. Hắn rảnh rỗi, đồng thời cũng muốn thử xem rốt cuộc thánh nữ giáo có thể nhẫn lại đến mức nào. Bây giờ xem ra trong lòng của thánh nữ giáo, hắn có tầm quan trọng rất lớn. Bị đùa quá đáng như vậy mà vẫn tươi cười đón tiếp, có vẻ như thánh nữ giáo quả thực là rất muốn bắt hắn. Thánh nữ mỉm cười, Lâm công tử, sao phải vội đi như vậy làm gì? Đấy, ở đây thì có ích gì, chỉ là lãng phí thời gian. Ta không có hứng thú nhiều với thánh nữ giáo các cô. Nếu không phải là các cô dung mạo xinh đẹp như hoa, ta còn không buồn liếc nhìn đó. Lâm Phàm không muốn liên quan dây dưa gì với thánh nữ giáo. Thế lực này đột ngột xuất hiện, hơn nữa toàn là đàn bà, chỉ có thể nói là rất nguy hiểm. Không phải có người đã từng nói, phụ nữ càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm hay sao? Hắn không sợ những người phụ nữ xinh đẹp, chỉ sợ thế lực ở sau lưng của các nàng. Lâm công tử, khoan đã. Thánh nữ thấy Lâm Phàm muốn đi thì vội vàng đứng dậy, chỉnh trang lại y phục. Thánh nữ giáo thật lòng nguyện cùng Lâm công tử kết một mối thiện duyên. Lâm Phàm cười cười, thiện duyên gì thì bỏ đi, ta thấy không liên quan đến nhau thì vẫn tốt hơn đó. Nếu như muốn đàm luận với ta thì kêu người sau lưng các cô đến đây nói chuyện. Với địa vị và thực lực của các cô, ta có thể cùng các cô nói chuyện lâu như vậy cũng chỉ vì cái vẻ ngoài của các cô mà thôi đó. Đã nói thẳng ra như vậy, thánh nữ hơi tái mặt. Không ngờ rằng dung mạo 10 phân vẹn 10 cùng với mị công, vậy mà đối phương còn không thay đổi sắc mặt. Đi được vài bước, Lâm Phàm bỗng quay đầu lại. Mị công của các cô tu luyện cũng khá, thế nhưng không có tác dụng với một người đàn ông đã có vợ như ta. Chơi bời nhiều thì cũng được đó, hoa cỏ dại bên đường thơm thì cũng thơm đó, nhưng người nhiều thì nhức đầu, chứ không có thơm dịu dàng như hoa ở trong nhà. Có biết tại sao không? Thánh nữ sắc mặt lạnh lùng. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ gặp phải tình huống này. Ta kính xin rửa tay để nghe Lâm công tử giảng giải. Đó là vì hoa dại nhiều người ngửi bị ô uế, rất dễ bị làm cho thâm đen đó. Chương 399 Thiên Ma Mộ Mộ. Thánh nữ không ngốc, đương nhiên nghe hiểu ý tứ. Lâm công tử, ta nghe đồn người thanh nhã lịch sự, bây giờ mới thấy. Thánh nữ không nói hết câu, ý là muốn nói biểu hiện của Lâm Phàm không giống như trong hiểu biết của nàng. Lâm Phàm bật cười, thanh nhã lịch sự, người ngoài không ngờ lại đồn thổi ta như vậy sao? Quả thực là ta không biết đó. Hắn không biết ai đã đồn hắn như vậy, thật là lạ lùng, thậm chí có thể nói là không thể tưởng tượng được. Bỗng nhiên giữa phong cảnh tuyệt đẹp ở đây xuất hiện rất nhiều những cánh hoa màu đen rất kỳ lạ. Bàn tay của Lâm Phàm đỡ lấy một cánh hoa, phát hiện ở trên cánh hoa có kình đạo màu đen treo lơ lửng, chậm rãi bay như sương mù. Trong nháy mắt, những kình đạo như sương đen này như có linh hồn bay thẳng tới Lâm Phàm. Lâm Phàm giật mình lui về đằng sau, thở ra một hơi, làm cho đám xương đen này bị xua tan. Ai? Bước xuống đây cho ta! Lâm Phàm hét lớn, vận chuyển kình đạo hộ thể, tạo lên một bức tường chắn. Những cánh hoa rơi xuống người vỡ vụn trong nháy mắt. Ngay sau đó hắn nhìn vào đám thánh nữ giáo, thoáng chốc đã hiểu ra, kẻ xuất hiện ở đây chắc chắn có liên quan đến thánh nữ giáo. Thấy đám người thánh nữ giáo lập tức cúi đầu cung kính. Cùng ngành mộ mộ. Ngay sau đó, Lâm Phàm nhìn đám người thánh nữ giáo, cảm nhận một luồng khí tức mạnh mẽ từ phương xa truyền đến. Truy theo khí tức ấy, Lâm Phàm nhìn thấy một người đàn bà mặc đồ đen xuất hiện như ma quỷ, giống như là xúc địa thành thốn, bóng người loang loáng biến ảo, nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt. Mộ mộ. Lâm Phàm nhìn thấy bọn thánh nữ giáo cung kính như vậy, lập tức hiểu ra kẻ trước mặt hắn chính là kẻ đứng sau thánh nữ giáo. Người là ai? Lâm Phàm nheo mắt hỏi. Ha ha ha ha ha ha. Không ngờ lâm phàm của chính đạo tông kỳ tài tuyệt thế khó gặp, tuổi còn trẻ mà có thể tu luyện đến trình độ này, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Bản tọa là thiên ma mộ mộ, ngươi trở về có hỏi trưởng bối thì chắc chắn sẽ biết ta là ai. Âm thanh của thiên ma mộ mộ vô cùng hùng hậu, nam nữ khó phân. Lâm Phàm cau chặt mày, càng ngày càng có cao thủ ẩn mình xuất hiện. Lâm Phàm tùy tiện đáp, ta không quan tâm ngươi là thiên ma mộ mộ hay là thiên tuyến bảo bảo, thánh nữ giáo các ngươi dùng sắc dụ dỗ không được, lại định đánh lén. Thiên ma mộ mộ giận dữ, ánh mắt như điện nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm. Lâm Phàm mặt đối mặt với đối phương, lại phát hiện dường như ánh mắt của thiên ma mộ mộ có tính xuyên thấu, có thể gây thương tổn, có thể hại người bằng mắt. Đây là loại tuyệt học gì? Đối mặt với tình huống này, Lâm Phàm không hề nao núng, vận chuyển kình đạo lên đôi mắt, kiên quyết đối đầu với mộ. Nhất thời lấy hai người làm trung tâm, khí trường kình đạo mãnh liệt bộc phát, đám người của thánh nữ giáo vội vàng lùi về phía sau. Phải đến mấy chục bước thì kình đạo mới dịu đi. Vừa nãy đứng ở phía trước, cảm thấy luồng kình đạo va chạm nhau, ép cho các nàng thở không ra hơi. Những tiếng ầm ầm, so đấu kình đạo, không phân thắng bại, hai bên lùi ra phía sau. Lâm Phàm ổn định lại cơ thể, liền trầm ngâm. Lão nương thật là lợi hại, đây chính là thực lực của cao thủ ẩn thế lánh đời sao? Thiên ma mô mỗ vẻ mặt rất nghiêm trọng, sau đấu trong chốc lát đã phát hiện đối phương lợi hại hơn bà ta tưởng tượng rất nhiều. Đương thời người có tu vi như vậy đã hiếm, đáng sợ hơn chính là đối phương còn trẻ tuổi như vậy. Nếu như tiếp tục phát triển, sẽ trở thành nhân vật trong truyền thuyết. Người muốn làm thế nào? Lâm Phàm hỏi. Thiên ma mộ mộ không nói gì, chỉ thấy trên người tỏa ra làn xương đen cực kỳ âm tà. Hai tay giơ cao vung lên kình đạo, hai bàn tay tỏa ra sương mù, kình đạo nồng nặc bao phủ đầy trời. Cực nhạt thiên địa. Một tiếng gầm lên, những cánh hoa lả tả ầm ầm bay xuống, đột nhiên xoay vèo vèo, xương đen bao phủ rất dày đặc, hóa thành từng sợi tơ phóng thẳng đến chỗ của Lâm Phàm. Thế nhưng kình đạo của Lâm Phàm rất hùng hậu, hoàn toàn có thể ngăn trở chúng ở bên ngoài, không để cho chúng lọt vào một ly. Những thứ này rốt cuộc là gì? Lâm Phàm trong lòng kinh hãi, có thể cảm nhận được những sợi tơ đen này như ẩn chứa sức mạnh dâm tà, không ngừng gợi lên dục vọng nguyên thủy sâu trong nội tâm con người. Không bao lâu sau, Lâm Phàm nghe có tiếng thở hổn hển, chỉ thấy đám đàn bà của thánh nữ giáo như điên loạn, da thịt đỏ bừng, lộ ra thần sắc xinh đẹp gợi cảm. Đồng thời các nàng còn đang tự cởi hết quần áo, làm ra những cử chỉ không hợp mắt. Có người quay về phía Lâm Phàm dang rộng hai chân, nhấp nhô. Cũng có người cơ thể vặn vẹo, hai người ôm nhau xoa bóp, cùng nhau làm những động tác khiến người ta có thể bật máu mũi. Còn mẹ nữa chứ. Ây, các người đúng là không biết xấu hổ, suốt ngày chỉ nghĩ đến cái chuyện dâm tà. Ây à, làm cái quái gì vậy, làm cái quái gì thế? Ây à, này, này, này, mấy cái cô kia, mấy cái cô kia. Lâm Phàm chửi mắng thô tục. Lúc trước còn nói, đám thánh nữ giáo này rõ ràng là tổ chức cấp cao hơn kỹ viện, nhưng bây giờ xem thường các nàng quá rồi. Hắn cảm thấy tinh thần của hắn bị đả kích, huyết dịch trong cơ thể của hắn bắt đầu chảy nhanh hơn. Thủ đoạn của thiên ma mô bộ thật quỷ dị. Rõ ràng là chưa có tiếp xúc gì, nhưng có thể dùng những hiệu ứng thị giác này khiến cho hắn bị ảnh hưởng. Những sợi tơ đen kia thật là ghê tởm. Nếu như không phải là kình đạo hộ thể của hắn mạnh mẽ ngăn lại, e rằng là hắn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vào lúc này, Lâm Phàm quay cuồng, thiên ma mộ mộ hóa thành một đạo tàn ảnh. Năm ngón tay mang theo tia sáng chộp lên đỉnh đầu của Lâm Phàm. Thiên ma diệt hồn trảo. Năm ngón tay tia sáng quẩn quanh vô cùng âm tà, mang theo sức hút cực lớn. chụp lên đầu của Lâm Phàm. Lâm Phàm cảm thấy thiên ma mộ mỗ này quả nhiên có chút năng lực, dùng đám lăng ló rẻ tiền này muốn cởi quần cởi áo, triển khai mị công ảnh hưởng đến đầu óc của hắn, thừa dịp hắn lơ đãng định ra tay. Tuy không biết rốt cục thiên ma mộ mỗ triển khai chiêu này có hiệu quả gì, nhưng Lâm Phàm biết tuyệt đối không thể để cho đối phương thành công, nếu không hắn sẽ gặp tai họa. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, kình đạo bội phát lên gấp 41 lần. Ánh mắt của hắn trong giây lát như đanh lại. Được, nếu như muốn chơi thì chúng ta cùng chơi xem nó đến mức độ nào nào. Cùng chơi. Sát chiêu của Huyền Vũ Chân Công bùng lên, Lâm Phàm đánh một quyền thẳng về phía đối phương, uy thế cực kỳ hung mãnh, kình đạo chấn động khủng bố, quyền kình đủ để làm cho không gian như vặn vẹo. Chương 400. Một quyền đánh thẳng vào lòng bàn tay của đối phương, kình đạo liền lan ra bốn phía, đẩy lùi lại thiên ma mộ mỗ. Kình đạo hùng hậu ập thẳng tới, thiên ma mộ mỗ vô cùng kinh hãi, nắm ngón tay đau đớn, ánh mắt khiếp sợ không thể tin nổi. Bà ta không ngờ kình đạo của đối phương lại hùng hậu đến mức như vậy. Bà ta vốn là cao thủ ẩn thế, tu luyện ngày đêm, hiện giờ xuống núi lập lên thánh nữ giáo, muốn dùng thực lực tuyệt đối để chấn áp các sơn môn đương thời, so đấu thủ đoạn với những cao thủ tuyệt thế mà bà ta biết, nhưng không ngờ là bị một tên đệ tử của chính đạo tông dạy cho một bài học. Vào lúc bà ta đầu óc đang loạn, Lâm Phàm triển khai Huyền Vũ Chân Công, vung lên trường kích, sức nặng như là vô địch vạn quân bổ xuống. Thiên ma mộ mỗ nghiêng người né tránh, những tiếng ầm ầm vang lên, trường kích đập xuống đất, kình đạo thô bạo phân tán, mặt đất bị đánh thành một cái hố sâu. Đột nhiên Lâm Phàm cảm thấy trên mặt có tiếng xé gió truyền đến, hắn giơ tay, kình đạo bạo phát, mấy mũi ngân châm bị kình đạo cố định giữa không trung, sau đó rơi xuống đất. Đến khi nhìn kỹ thì mới thấy hóa ra là Liễu Phù Vi đánh lén. Muốn chết. Trường kích tiêu tan rồi ngưng tụ thành trường thương, Lâm Phàm cầm trường thương lao đến. Liễu Phù Vi kinh hãi, vội vàng vận chuyển kình đạo chống đỡ. Thế nhưng kình đạo ngưng tụ ở trên mũi thương thực sự quá mạnh, kình đạo hộ thể của nàng như là giấy bị phá vỡ trong nháy mắt. Trường thương loáng một cái, đâm thủng ngực của Liễu Phù Vi thành một cái hố móng. Cả người nàng bị hất văng ra, lúc trước ở trên đường còn liếc mắt đưa tình với người ta, khi người ta đánh lén lại thẳng tay giết hại, con người này thật là tuyệt tình. Tận đến khi giết chết Liễu Phủ Vi vẫn không thể tin được kết cục của bản thân như vậy. Lâm Phàm đột nhiên kéo trở lại, trường thương về tay hóa thành cái găng tay màu đen xì, đập mạnh xuống đầu của thiên ma mộ mỗ. Thiên ma mộ mỗ nổi giận bừng bừng, cánh tay của bà ta mềm oặt như là một con chăn quấn lấy cánh tay của Lâm Phàm. Một cánh tay khác mau chóng duỗi ra, hai ngón tay khép lại đâm thẳng vào cùi trỏ Lâm Phàm như chớp. Nếu như đâm trúng, khẳng định một nửa cánh tay của hắn chắc chắn sẽ bị phế. Lâm Phàm vận chuyển kình đạo bao phủ cánh tay, nhờ có kình đạo cánh tay của hắn căng phồng, ngón tay của thiên ma mỗ mỗ như cảm giác đâm vào sắt thép vậy. Tay của hắn vô cùng cứng rắn, không thể nào phá vỡ. Cánh tay căng phồng của Lâm Phàm gồng lên, cơ bắp kẹp chặt ngón tay của thiên ma mộ mỗ, chỉ thấy rắc một tiếng, hai ngón tay của thiên ma mộ mỗ bị bẻ gãy, máu tươi đầm đìa. Còn Lâm Phàm thì tiếp tục cười gằn, nhân cơ hội hắn đâm thẳng hai ngón tay vào mắt của thiên ma mộ mỗ. Thiên ma mộ mỗ kinh hãi, vội vàng nhắm chặt mắt, mí mắt lóe lên màu vàng. Hai ngón tay của hắn đâm trúng thì cảm giác như có luồng kình đạo ngăn lại, thủ đoạn cũng rất tuyệt. Trước đây Lâm Phàm ra tay với người khác đều dựa vào sức ép kình đạo, thế nhưng ngày hôm nay đánh nhau với loại tuyệt thế cao thủ lánh đời, kình đạo không còn quan trọng, kỹ xảo chiến đấu mới là quan trọng. Chỉ cần có thể đánh chết đối phương thì dùng thủ đoạn nào cũng được. Đối với cao thủ chân chính mà nói, cho dù là thủ đoạn nham hiểm thì vẫn còn có tác dụng hơn là tuyệt học chân chính. Trong phút chốc hai người tách ra, thiên ma mỗ mỗ cúi xuống, nhìn thấy hai ngón tay đứt gãy bắt đầu để từng sợi tơ đen quấn quanh, nối lại những ngón tay. Điều làm cho bà ta khó chịu chính là đôi mắt của bà ta đau đớn như muốn nổ tung. Lâm Phàm vẫn chưa thở hổn hển, đánh nhau với tuyệt thế cao thủ làm cho kình đạo của hắn tiêu hao rất nhiều. Nhưng hắn phát hiện tẩy tủy tầng 7 đã có thể đối phó với những cao thủ lánh đời. Chỉ là không thể phủ nhận, cao thủ thực sự không thể coi thường. Hắn gần như đã bạo phát toàn bộ, vậy mà Thiên Ma Mỗ Mỗ mới chỉ bị thương nhẹ. Thiên Ma Mỗ Mỗ, đây là thủ đoạn của bà sao? Ta thấy cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Lâm Phàm cười chế nhạo, hắn vẫn chưa hiểu. Nếu như đối phương đã để cho thánh nữ giáo đến kết thiện duyên, thì cho dù hắn không đồng ý, Thiên Ma Mỗ Mỗ làm sao phải ra tay với hắn? Đột nhiên Lâm Phàm nghĩ tới một loại khả năng. Thánh nữ bị hắn trêu ghẹo vẫn không tức giận, thậm chí còn có ý đồ muốn mê hoặc hắn. Một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu. Kết thiện duyên là giả, chỉ sợ mục đích thực sự là muốn hắn đào hang, mà trong hang của nàng chắc chắn có độc. Trong hoàn cảnh đang tập trung đào hang, cơ thể lúc đó là sơ hở nhất. Không biết chừng tinh nguyên tương thông, hắn sẽ bị chất độc nhập thể. Nói cách khác, đây rất có thể là một âm mưu giết người. Thế nhưng Lâm Phàm may mắn là trong đầu vẫn luôn nhớ tới sư tỷ. Sư tỷ tuyệt vời, xinh đẹp tuyệt luân. Ta chơi đùa với các ngươi một chút, chỉ là để giết thời gian trong lúc nhàm chán mà thôi. Không có chuyện ta vác súng ống đi đánh bắn lung tung đâu. Nam nhân ra ngoài cũng phải tự biết giữ mình, có quỷ mới biết đến lúc mình có thể gặp phải hang độc hay không. Giống như ở thời hiện đại kiếp trước hắn từng sống, có nhiều tên ra ngoài ăn chơi, không cẩn thận vác sida về nhà đó. Nhờ đó, Lâm Phàm mới có thể khống chế bản thân, xoay người định rời đi. Thiền Mà Mộ Mộ rất cay cú, trong lòng muốn ra tay. Mỹ nhân kế không được thì phải dùng thực lực tóm lại. Thiên Ma Mộ Mộ lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, trận đánh ngắn ngủi vừa rồi không bắt được hắn, đã thế còn chịu thiệt. Bà ta nhận ra bằng vào thực lực của Lâm Phàm thì mình không thể bắt được. Lâm Phàm của chính đạo tông quả nhiên không giống lời đồn, thực lực vô cùng kinh người. Hôm nay lần đầu gặp mặt, ngày rộng tháng dài, để xem sau này ngươi có thể chống cự được bao lâu. Thiên Ma Mộ Mộ phất tay, thánh nữ giáo nhanh chóng rút đi. Tốc độ của bà ta cực nhanh, vừa xoay người đã loang loáng biến mất. Lâm Phàm không có đuổi theo, híp mắt nhìn theo hướng bà ta. Hắn biết nếu như đánh tiếp thì nhất thời khó phân thắng bại, thậm chí ngộ nhỡ có cao thủ nham hiểm ẩn nấp trong chỗ tối. Đợi đến khi kình đạo của hắn và Thiên Ma Mộ Mộ hợp lại, không còn ăn thua, lúc đó bước ra thì rất phiền. Mẹ kiếp, mụ cứ chờ đấy, ta quay về tiếp tục tu luyện. Đợi đến khi ta lên đến tẩy tủy tầng 8, nhất định là ta sẽ quay lại thịt mụ. Chương 401. Vẻ mặt của Lâm Phàm vô cùng nghiêm túc, đương nhiên là đã bị Thiên Ma Mộ Mộ làm cho khó chịu. Sắc đẹp ở nơi này qua trận đánh nhau vừa rồi đã bị đập cho tơi tả, khắp nơi đều là lỗ thủng. Ở đằng xa, Mộ Mộ, thánh nữ cung kính đứng trước mặt. Sắc mặt của Mộ Mộ âm trầm như nước. Nàng biết là do Mộ Mộ không thể bắt được đối phương cho nên tức giận. Mộ Mộ muốn biết bí mật tu luyện của Lâm Phàm, hơn nữa còn muốn có được phương pháp khống chế dị thú. Trên người của tên này có vô số những bí mật. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Mộ Mộ chú ý đến Lâm Phàm. Liễu Phủ Vi chết cũng không ảnh hưởng gì, chỉ là nô tỳ mà thôi. Ngươi thật là khiến cho Mộ Mộ quá thất vọng. Ta truyền cho ngươi lục dục ma, mà còn không mê hoặc được một tên nam nhân. Thánh nữ cúi đầu nhận sai, nàng không dám tỏ thái độ khó chịu, bởi Mộ Mộ nắm giữ sống chết của các nàng. Thế nhưng thánh nữ thấy oan ức, làm sao có thể đổ tội cho nàng được. Tên kia rõ ràng là một tên háo sắc, thế nhưng cứ đến lúc cho rằng có thể mê hoặc được hắn thì hắn lại nói mấy câu làm người ta tức giận. Thực sự không phải là nàng không có năng lực. Mộ Mộ, bây giờ phải làm sao? Trong mắt của thánh nữ, Mộ Mộ chính là người mạnh nhất, nhưng chuyện ngày hôm nay khiến nàng có cái nhìn khác. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, nàng không thể tin. Thiên ma Mộ Mộ nói: "Chúng ta đến Đại Càn một chuyến." "Vâng." Thánh nữ đáp lời, nàng biết Mộ Mộ còn có những chuyện khác cần phải làm ở Đại Càn. Còn nhiệm vụ của các nàng chính là đi kiếm mấy người tuấn kiệt. Hiện giờ thánh nữ giáo có danh vọng rất cao trên giang hồ, vỏ bọc hoàn hảo, có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt lấy làm vinh dự khi được kết giao với thánh nữ giáo. Tại chính đạo tông, Lâm Phàm đương nhiên là không thể nói với sư tỷ: "Ta ra ngoài gặp được một đám đàn bà lẳng lơ rẻ tiền, đã biết ta có vợ mà còn không giữ khoảng cách, còn chủ động quyến rũ bị ta từ chối." Tất nhiên làm sao có thể nói như thế. "Trưởng lão, ta có chuyện muốn nói đó." Trần Hư thấy đệ tử ưu tú kiệt xuất nhất của chính đạo tông đến, nụ cười trên mặt của lão vô cùng sáng lạn. Dù sao người ưu tú thì đi tới đâu cũng được đón tiếp nồng nhiệt. "Ai, có chuyện gì vậy?" Lâm Phàm hỏi. "Trưởng lão, người có biết Thiên Ma Mộ Mộ không?" Lão Trần Hư tỏ ra kinh ngạc, sau đó liền hỏi: "Ê, người nói chính là Thiên Ma tỷ tỷ sao?" Lâm Phàm nhướng mày. Nghe cách xưng hô của lão Trần Hư, Lâm Phàm chớp mắt ngỡ ngàng. "Này, ông đang nói cái đếch gì vậy? Thiên Ma tỷ tỷ là sao? Ta nghe không hiểu." Lão Trần Hư nói: À biết, ta biết Thiên Ma Mộ Mộ mà người nói đó, nhưng trước đây bà ta không gọi là Thiên Ma Mộ Mộ mà gọi là Thiên Ma tỷ tỷ. Lúc ta còn nhỏ bà ta đã là cao thủ à." Ngay sau đó, lão Trần Hư vội hỏi: "Ỷ, người đừng nói với ta là người gặp bà ta đó." "Đúng là có gặp, thậm chí còn đánh nhau với bà ta đó. Bà ta muốn gây bất lợi cho ta." Lâm Phàm kể cho lão Trần Hư nghe chuyện vừa rồi. Theo ý của trưởng lão, Thiên Ma Mộ Mộ này quả thực không đơn giản. Lúc này lão Trần Hư thu lại nụ cười trầm giọng: "Thiên Ma Mộ Mộ tu luyện chính là Thiên Ma Huyền Công, là một tuyệt học cực cao. Bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn khiến người ta cảm phận, sau này thì không thấy tầm tích, bây giờ lại tái hiện giang hồ. E rằng là bà ta đã tu luyện Thiên Ma Huyền Công đến cực cảnh." "Ta đã có đánh nhau với bà ta đâu, quả nhiên là cũng có chút thủ đoạn. Thánh nữ giáo nổi danh vang dội gần đây cũng chính là do tay của bà ta xây dựng lên đó." Lão Trần Hư nói: "Ai tiểu tử, ta nghĩ ngươi nên ở lại sơn môn nghiêm túc tu luyện đi, đừng có chọc vào đám người đó. Ta cho rằng là không chỉ có Thiên Ma Mộ Mộ xuất hiện đâu, những cường giả tuyệt thế khác cũng sẽ xuất hiện. Đây là dấu hiệu thiên hạ đại loạn đó. Đừng tưởng bây giờ cao thủ sơn môn là chủ lực, thực ra cao thủ chân chính đều là ẩn giấu không ra mặt. Chính là đám lão quái vật, tuổi tác đếm sơ sơ dễ cũng phải đến 200. Đây là những người có tu vi cảnh giới cực kỳ cao thâm, khí huyết thuần hậu, không bị suy yếu. Hơn nữa họ đều là những kỳ tài tu luyện. Nếu như không có ngộ tính, trời sinh thì không thể nào tu luyện đến trình độ như vậy." Lâm Phàm gật đầu, tán thành lời của Trần Hư trưởng lão. Quả thực hắn phải tu luyện. Hiện tại đệ thất cốt đã luyện đến màu vàng, hắn phải mau chóng luyện sang màu đỏ. Khi ấy sẽ tiếp tục tu luyện một môn bí pháp khác, cố gắng đề cao thực lực của mình. Chỉ khi thực lực trở nên mạnh mẽ, gặp đám người này mới không bị nao núng. Thời gian thấm thoát trôi qua. Nhắc nhở, đệ thất cốt lên cấp, phát động bạo kích gấp 130 lần, cộng 130 điểm vạn năng. Đệ thất cốt viên mãn khiến tinh khí thần nâng cao, thực lực bản thân cũng tăng vọt. Bây giờ thực lực của hắn thuộc hàng đỉnh cấp, so với những tuyệt thế cao thủ kia, thậm chí Lâm Phàm còn chiếm ưu thế. Thiên Ma Mộ Mộ mà hắn gặp rốt cục có tu vi đến mức nào? Có thể là tẩy tủy tầng 8, tầng 9 hoặc là cảnh giới cao hơn. Có lẽ long cốt của bọn họ đều đã rèn luyện viên mãn, nhưng ở phương diện bí pháp thì chắc chắn có chỗ hỏng. Dù sao tu luyện cũng cần thời gian. "Cha!" Ở đằng xa vang lên tiếng gọi của Hồng Minh, là sư tỷ mang con xách theo lồng cơm tới, sau khi đánh nhau với Thiên Ma Mộ Mộ. Lâm Phàm kể cho sư tỷ nghe những rắc rối mà mình đã gặp phải. Sư tỷ rất thông cảm để cho hắn yên tâm tu luyện. Không nên suy nghĩ nhiều, chuyện ở trong nhà đã có nàng gánh vác, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thằng bé Hồng Minh đã hơn một tuổi, nói đã sói. Quả thực là xuất phát điểm cao hơn, thể trạng của nó cũng tốt hơn con nhà bình thường rất nhiều. từ khi sinh ra đã uống sữa của Báo Thải Vân. Chỉ hy vọng sau này có thể làm lên thành tựu, không mong cao quá cao siêu, nhưng miễn đừng quá vô dụng. Lâm Phàm nhìn thấy con trai đến, khuôn mặt đầy tươi cười. Khi nhìn con mình, ánh mắt của hắn vô cùng trìu mến. Nào, ăn cơm đã, sư tỷ nói. Lâm Phàm đặt thằng bé xuống. Hồng Minh lập tức chạy đến bên chỗ Tiểu Hôi, túm đầu của nó mà vầy vò đùa nghịch. Tập 46. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.